xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 3, góc truyện audio.com, editor, QA, Hải Bối Nhi phác thảo ra kế hoạch lớn mà lúc trước bọn họ cũng không nghĩ tới, nàng nói ra những sầu lo đó cũng là chuyện bọn họ không từng suy xét qua. Sau khi nói ra thật sự cảm thấy tương lai của thú nhân thật sự có nguy cơ rất lớn. Thế giới thú nhân chậm rãi truyền ra một tin tức, nghe nói trong bộ lạc Di Nguyệt có một sứ giả do thần thú phái tới, nàng có thể dẫn dắt mọi người tìm được rất nhiều thứ có thể làm đồ ăn, cũng có thể ở trong đất tìm ra đồ ăn. Phía trước bọn họ có nghe nói bộ lạc Di Nguyệt có một sứ giả của thần thú dẫn dắt bọn họ vượt qua mùa đông, khiến cho bộ lạc Di Nguyệt không có thương vong, bọn họ nhiều nhất chỉ là tò mò một tí, không có nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, bộ lạc Di Nguyệt không điệu thấp giống như bình thường, thậm chí khuyến khích bọn họ đến bộ lạc tham quan. Bộ lạc thỏ là một bộ lạc nhỏ, bọn họ đều là con thỏ, mặc kệ được cái đều là bộ dáng tinh tế nhu nhược, tính cách của bọn họ cũng vô cùng dịu ngoan. Mặc kệ được cái đều được những thú nhân khác vô cùng yêu thích. Bọn họ đã đồng ý lời mời, bọn họ tới nguyên nhân là vì bộ lạc Di Nguyệt nói có thể trồng ra lương thực. Thú nhân thỏ tộc không thích ăn thịt, hơn nữa bọn họ rất thích ở trong rừng rậm tìm kiếm trái cây và thực vật linh tinh có thể ăn, nhưng mà chưa từng nghe nói thú nhân sẽ gieo trồng mấy thứ này. Nếu thật sự đúng như lời nói, vậy thì tốt rồi, bọn họ cũng không cần thiết phải mạo hiểm sinh mệnh, nguy hiểm đến rừng sâu tìm ăn. Chờ đến khi bọn họ đến bộ lạc Di Nguyệt đều sợ ngây người, bên ngoài bộ lạc Di Nguyệt trồng một vòng bụi gai, chỉ trừ một cái cổ ra vào, theo lời bọn họ nói đây là phòng ngừa có dã thú đột nhiên xông tới. Vẻ mặt của thú nhân thỏ tộc rất hâm mộ, bọn họ cũng rất muốn có một cái, những cái này nhất thích hợp cho bọn họ. Trong bộ lạc phòng ở cũng mới, nghe nói là lợp ngói gì đó, hơn nữa còn có bó củi để phòng ẩm, phòng côn trùng. Trong đó bọn họ còn thấy thú nhân của bộ lạc Hoàng Sư, rất nhiều thú nhân trong thỏ tộc đều sợ tới mức run lên cầm cập. Nhưng mà thái độ bộ lạc Di Nguyệt đối đãi với bọn họ và bộ lạc Hoàng Sư giống nhau như đúc, bên ngoài bọn họ không nói cái gì nhưng trong lòng vẫn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ở phương diện này bộ lạc Di Nguyệt vẫn làm tương đối tốt. Sau khi thú nhân thỏ tộc tham quan toàn bộ bộ lạc, quả thực chính là các loại hâm mộ đến chảy nước miếng, cái gì mà quả ngọt, các loại nấm, còn có phòng gạch, nhìn đi nhìn lại chính mình ăn cái gì, ở cái gì, quả thực không thể nghẹn khuất. Uyển Truyền tỏ ý bọn họ muốn ở lại học tập, kinh hỉ khi bộ lạc Di Nguyệt cũng không cự tuyệt, rồi sau đó bọn họ mới biết đó là sứ giả đại nhân của thần thú trong truyền thuyết nói, đó là tạo phúc cho thế giới thú nhân, không thể giấu giếm. Bọn họ đột nhiên rất muốn gặp sứ giả thần thú. Bối Nhi, hôm nay còn muốn ra ngoài nữa sao? Một tiếng nói hùng hậu lại khiến cho thỏ tộc nhát gan hoảng sợ thấy tận mắt lại càng run sợ. Kia không phải tộc Hoàng Sư sao? Ta muốn đi đến rừng rậm a, buông ta ra. Hải Bối Nhi còn không kịp nói hai câu đã bị khiêng trở về, thật nghẹn khuất, nàng không muốn cả ngày bị bạch bạch bạch. Đó chính là sứ giả, Hải Bối Nhi. Một tộc nhân bộ lạc Di Nguyệt đứng bên cạnh giới thiệu, rõ ràng chuyện như vậy hắn thấy thường xuyên. 20 năm sau, thú nhân các bộ lạc liên hợp lại sáng lập một góc truyện audio.com, đế quốc, tên đế quốc này là Đế quốc Bối Nhi. QA Điền Đân Lơ Quy Đần, mà Bối Nhi chính là nữ vương của đế quốc này, nàng và năm thú nhân giống được cùng nhau khai sáng đế quốc, tiến đến thời đại hưng thịnh của thú nhân. Cách chương.